kinh. Chớ đừng nói chi là sư đệ vi tông môn cầm xuống 8 thất bảo tàng. 50 vạn nhân hoàng huyết tủy cũng là ngươi có lẽ được. Trái Hoa cũng không ghen ghét, hắn là cái người thành thật, cũng hiểu được Yến Thập Tam có lẽ đạt được như vậy ban thưởng. Vương Mãnh cũng gật đầu đồng ý, dù sao, lớn như vậy công lao, liên trưởng lão đều không có biện pháp tích lũy xuống. Vương Mãnh cuối cùng không khỏi vừa cười vừa nói, bởi như vậy, huynh đệ là đại phú ông rồi. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu, nói ra, đây là tông môn tiền, ta cũng không có ý định dùng. Đến lúc đó vô dụng thôi nó, hay là muốn trả lại cho tông môn. Ngay tại Yến Thập Tam ba người bọn họ nói chuyện thời điểm, rốt cuộc đã tới một người, người này là ăn mặc một thân phá bông vải phục, hai mắt đục ngầu, một bộ ốm yếu bộ dáng. Thời gian không còn sớm, chúng ta nên lên đường rồi. Cái này lưng có điểm còng lão nhân vừa đến tự nói ra. Yến Thập Tam ba người bọn họ không khỏi ngây ngốc một chút, lão nhân này bọn hắn đương nhiên nhận thức, trước mắt lão nhân tự là một mực thủ tư quá nhai tôn lão người, có người cũng xưng hắn vì tôn lão bá. Không có những người khác sao? Vương Mãnh cũng không khỏi hỏi một câu, bởi vì hắn nghe sư phụ nói, lúc này đây hành động tông môn hội phái một người mang bọn hắn đi, thật không ngờ, tông môn dĩ nhiên là phái tôn lão người. Không có, đi đi à nha. Tôn lão người không mặn không nhạt nói. Yến Thập Tam ba người bọn họ không khỏi nhìn nhau liếc, bọn hắn đều có chút trượng tam hòa thượng sở không tới ý nghĩ, tông môn như thế nào phái tôn lão người cho bọn hắn dẫn đường. Vậy thì lên đường đi. Yến Thập Tam cũng làm không rõ ràng. Hắn còn tưởng rằng có một vị trưởng lão cùng bọn hắn cùng nhau đi, đã tông môn phái tôn lão người cùng bọn hắn đồng hành, phải tông môn thâm ý, Yến Thập Tam bọn hắn thông qua vực môn, truyền tống đã đến đi một lần thần linh cấm địa gần đại môn phái bên kia, cái này đại môn phái cùng Vãn Vân Tông giao tình không tệ, cho nên, đáp ứng tiếp nhận Yến Thập Tam bốn người bọn họ người. Theo môn phái này sau khi đi ra, Trái Hoa không rõ, nói ra, ta nghe nói, thần linh thành không phải có truyền tống huyền đài sao? Vì cái gì chúng ta không trực tiếp truyền tống đến thần linh thành đi đâu rồi, tại sao là thông qua khác một môn phái? Hắc, sư huynh, điểm này ngươi tự không rõ, thần linh thành nơi này, rất nhiều tài sản là những có đạo kia tổ truyền thừa đại môn phái có được, lời nói không dễ nghe, thần linh thành do như vậy mấy cái đạo tổ truyền thừa đại môn phái cầm giữ. Gần đây điểm này sự tình, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta Vãn Vân Tông chiếm được 8 thất bảo tàng, rất nhiều người khó chịu chúng ta Vãn Vân Tông đâu rồi, đặc biệt là Thang Cốc Hạo gia. Lần trước thế nhưng mà cùng chúng ta có gián tiếp xung đột, bọn hắn đối với chúng ta là đặc biệt khó chịu, cho nên, cái này một thứ thần linh thành bên kia, đối với chúng ta Vãn Vân Tông không phải như vậy chào đón. Nói không chừng ba đại nguyên lão không đi, cũng cùng điểm ấy có quan hệ. Vương Mãnh theo sư phụ hắn bên kia nghe được một ít tin tức, cho nên nói đạo. Đó là bình thường sự tình, chúng ta Vãn Vân Tông muốn quật khởi, cuối cùng là muốn với mặt khác đại môn phái ghen ghét. Mặc dù nói, hiện tại không có có người nào môn phái có thể nhất thống thiên hạ. Nhưng, như Thang Cốc Hạo, ra cái này một loại đạo tổ truyền thừa môn phái so về chúng ta Vãn Vân Tông, thậm chí là triều tịch thánh địa, ưu thế của bọn hắn không phải một điểm hai điểm. Đổi lại bất kỳ một cái nào môn phái, cũng không hy vọng chứng kiến chúng ta Vãn Vân Tông quật khởi. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Trước đó lần thứ nhất Vãn Vân Tông được 8 thất bảo tàng, khó chịu nhiều người gặp, Vãn Vân Tông không nhận người chào đón, đó cũng là có thể hiểu được. Bất quá, cái này cũng may mắn Yến huynh đệ. Ít nhất chúng ta bây giờ cùng Tiểu Sơn cổ tông kết thành sinh tử minh, ít nhất chúng ta có một cái đạo tổ truyền thừa minh hữu. Vương Mãnh cũng không khỏi cảm khái nói. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, không quan tâm. Ta lão già khọng ngồi ai phi hành bảo vật. Lúc này một đường không nói lời nào tôn lão người mở miệng nói ra. Yến Thập Tam ba người bọn họ nhìn nhau liếc, có chút im lặng, ba người bọn họ còn trông cậy vào tôn lão người cho bọn hắn dẫn đường đâu rồi. Hiện tại ngược lại tốt, hắn còn muốn bọn hắn mang hộ bên trên. Tất cả mọi người ngồi của ta phi hành bảo vật a, nhanh như vậy một ít, tiền bối chỉ đường. Yến Thập Tam hết cách rồi, đành phải nói ra. Tuy nhiên Trái Hoa cùng Vương Mãnh đều có phi hành bảo vật, nhưng tốc độ xa so không hắn cá ngao thái hư. Yến Thập Tam ngự lấy cá ngao thái hư, một đường đi về phía trước, tôn lão người ngoại trừ chỉ đường bên ngoài, hắn một mực không nói, hắn ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt dưỡng thần, xem hắn bộ dáng, hình như là có bệnh nặng tại thân đồng dạng. Lưỡng ngày thời gian, Yến Thập Tam bọn hắn chạy tới Thần Linh Thành. Thần Linh Thành, cách Thần Linh Cấm Địa rất gần. Đây là vi số không nhiều có thể kiến tại bát đại sinh mệnh cấm khu, bên ngoài cổ thành. Hơn nữa, Thần Linh Thành là đại có lai lịch, nghe nói, tại Thần Linh Cấm Địa bên ngoài là không có thành trì. Về sau, một đời vô thượng Hoa Vân Đạo Tổ chinh chiến Thần Linh Cấm Địa, tại Thần Linh Cấm Địa bên ngoài xây xong một tòa cổ thành. Từ đó về sau, Thần Linh Cấm Địa bên ngoài thì có một tòa cổ thành. Đã trải qua ngàn trăm vạn năm chi về sau, cái này một tòa cổ thành vẫn là ngật đứng không ngã, hơn nữa hay vẫn là càng ngày càng phồn vinh. Thần Linh Thành càng ngày càng phồn vinh, đó cũng là có đạo lý. bởi vì thần linh thành cách thần linh cấm địa gần. Tuy nhiên, nguyên linh cực kỳ cường đại, nghịch thiên vô cùng. Nhưng là, nguyên linh thạch, thì ra là nguyên thủy thật là đoạt tay, bất luận cấp bậc cao thấp, bất kỳ một cái nào môn phái đều cần, cấp thấp, những môn phái nhỏ kia muốn, cao cấp những đại môn phái kia muốn. Thiên hạ tứ phương, môn phái nhỏ quá nhiều, thậm chí có thể thành ước đếm tính toán. Mỗi một môn phái muốn kiến máu của mình tàng, cái này cần bao nhiêu nguyên linh thạch? Cho nên, nguyên linh thạch là hàng bán chạy, thậm chí có thể coi như ngoại tệ mạnh đến sử dụng. Đối với tu sĩ mà nói, rất nhiều người không có năng lực săn giết cao cấp nguyên linh, nhưng, bọn hắn có thể 3 năm kết bạn thành đàn, săn giết cấp thấp nguyên linh. Thần linh cấm địa có vô số nguyên linh, cho nên, nơi này là thiên hạ tứ phương sản nguyên linh chi địa, rất nhiều tu sĩ đều nguyện ý đến nơi đây kiếm tiền. Đặc biệt là một ít tán tu, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, kiếm tiền phương pháp có hạn, bọn hắn không có biện pháp, như đại môn phái đồng dạng có được bảo mỏ vàng mạch hoặc là huyết tủy mạch khoáng, cho nên, đối với đa số tán tu mà nói, săn giết cấp thấp nguyên linh là một cái không tệ kiếm tiền phương pháp, tuy nhiên nguy hiểm một điểm, nhưng, tổng so một nghèo hai trắng tốt. Yến Thập Tam bốn người bọn họ người đến thần linh thành, chỉ thấy thần linh trên thành trống không đếm được tu sĩ ra ra vào vào, có đại môn phái tu hành là ngự lấy phong cách vô cùng phi hành bảo vật, có cực lớn bảo thuyền, cũng có cổ xưa thần điện, cũng có thần kỳ kỳ thụ. Chỉ thấy có một đại môn phái đệ tử ngự lấy một thuyền vạn trượng lớn, lên bảo thuyền tiến nhập thần linh thành. Cái này bảo thuyền ở trong có ghi bọn hắn môn phái này trên trăm cao thủ. Bảo thuyền là một mảnh dài hẹp đạo văn lưu chuyển, như là chạy tại hải dương phía trên đồng dạng. Có thể nói, trong chóng tre, chúc ưng cái này một loại phi hành bảo vật là cấp thấp nhất phi hành bảo vật, giá cả tiện nghi, nhưng tốc độ phi hành nhanh không? Đương nhiên, càng nghèo người tựu là lăng không phi hành. Tuy nhiên loại tu sĩ này xem có vài phần tiêu sái phiêu giật, nhưng, trong đó chua sót, chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Về phần đi bộ tiến vào thần linh thành, cũng số lượng cũng không ít, cũng không phải nói, đi bộ tiến vào thần linh thành người tựu là cấp thấp tu sĩ, trái lại, có chút nghịch thiên vô cùng cường giả là đi bộ tiến vào thần linh thành. Cái này một loại người không chỉ là ít xuất hiện, hơn nữa thực lực cũng nghịch thiên, bởi vì hắn một bước ngàn dặm, thậm chí là một bước vạn dặm, bọn hắn có được nghịch thiên co lại địa chi thuật. Tốc độ một chút cũng không so những cường đại kia phi hành bảo vật chậm. Thần Linh Thành có một cái rất thú vị địa phương, cái kia chính là tại Thần Linh Thành Trung ương, có được một khối cực kỳ rộng đích đất trống, cái này khối đất trống thậm chí sinh trưởng có cỏ dại. Thần Linh Thành chiếm diện tích hơn 1000 dặm rộng, mà Trung ương cái này khối đất trống lại chiếm diện tích 200-300 dặm rộng. Hơn nữa, cái này khối đất trống cũng không phải bằng phẳng, thế núi phập phồng, có dãy núi khe rãnh. Như vậy một xem, Thần Linh Thành giống như là vây núi mà kiến đồng dạng. Tại đây khối đất trống tứ phương đều kiến có rất nhiều lầu các cổ khuyết, nhưng, cái này một khối đất trống nhưng lại cái gì cũng có. Về cái này khối đất trống có rất nhiều lời pháp, có người nói, tại đây đã từng là, Hoa Vân Đạo Tổ năm đó chinh chiến thần linh cấm địa lúc điểm binh tràng, cho nên, cái này khối đất trống một mực bảo tồn xuống. Cũng có người nói, năm đó Hoa Vân Đạo Tổ thương xót tán tu, cho nên chỉ định cái này khối đất trống vi đảm nhiệm hà tiến, nhập thần linh thành tu sĩ tạm thời nghỉ ngơi chỗ. Cho nên, bất kỳ môn phái nào cũng không thể bắt nó chiếm thành của mình, ở chỗ này thành lập sản nghiệp của mình. Bất kể là loại nào thuyết pháp, nhưng, đều dễ dàng tiến vào thần linh thành người. Một ít tán tu, dứt khoát ở cái địa phương này đáp khởi ốc xá. Ở đây, cũng có một ít xuất thân đại môn phái đệ tử ở cái địa phương này, cầm ra bản thân tùy thân động phủ hoặc tùy thân hàn xá, tế phóng ở cái địa phương này, ở đi vào. Yến Thập Tam bọn hắn tiến vào thần linh thành chi về sau, tự thẳng đến cái chỗ này, ý định ở cái địa phương này ở lại đến. Đi, chúng ta tìm một khối đất trống, ta đã mang đến một tòa cổ lâu, chúng ta ở chính mình cổ lâu. Ở những đại môn phái kia sản nghiệp, miễn cho bọn hắn nhìn xem chúng ta. Vương Mãnh rất hưng phấn, bề bộ nói là đạo. Trên thực tế tại thần linh nội thành, bất luận giá cao lần hay vẫn là loại kém lần đích khách sạn quá nhiều, chuyên cung cấp tu sĩ tìm nơi ngủ trọ. Bất quá, có một ít người không hy vọng người khác thân phận của mình hoặc là hành tung, sẽ chạy đến nơi đây đến ở lại. Yến Thập Tam bốn người bọn họ người đi đến cái này. Một khối dãy núi phập phồng địa phương, chứng kiến đủ loại chuyện thú vị, ở chỗ này, các loại kiến trúc đều có tu sĩ là dẫn theo cổ lâu hoặc là đình viện đến, bọn hắn tế ra bản thân bảo vật, chiếm lĩnh một khối địa phương, tự ở đi vào. Cũng có tu sĩ là hướng mặt đất chọc vào một căn nhánh cây, thoáng cái nhánh cây trưởng thành một tòa nhà gỗ, tu sĩ không nói hai lời, cũng ở đi vào, càng nghèo cấp thấp tán tu, vậy thì càng đơn giản, ngay tại chỗ lấy tài liệu, chặt lên 3-5 cây mộc, hướng đất chống một đáp, xây xong một cái nhà tranh. Tự ở ra rồi. Đương nhiên, cũng có khoa trương vô cùng tu sĩ, độc chiếm 2-3 cái đỉnh núi, tế ra một tòa cự đại vô cùng phủ đệ. Ở đi vào, chỉ thấy cái này phủ đệ ở trong, hòn non bộ nước chảy, hành lang nhà thủy tạ. Cái gì đều cần có đều có. Yến Thập Tam mấy người bọn hắn người là, hứng thú dạt dào địa nhìn trước mắt đây hết thảy, có thể nói, thần linh thành cái chỗ này, có rất nhiều thú vị địa phương. Tại những địa phương này, cũng có một ít tu sĩ tại chính mình môn phái bày bán đồ đạc của mình, có người đang bán chính mình vừa săn được nguyên linh thạch, cũng có người đang bán chính mình luyện thành cự linh đan, cũng có người đang bán chính mình đào được linh dược, Tôn lão cha đâu này. Yến Thập Tam ba người bọn họ hứng thú dạt dào địa nhìn xem đây hết thảy thời điểm, hành tẩu tại đây phương viên 200-300 dặm dãy núi thời điểm, Yến Thập Tam đột nhiên phát hiện, bọn hắn trong đội ngũ thiếu đi một người, cái kia chính là dẫn đội Tôn lão người. Ách Vương Mãnh cùng Trái Hoa hai người lập tức trợn tròn mắt, tại dưới tình huống như vậy, bọn hắn đều đem Tôn lão người mất, điều này thật sự là quá không hợp thói thường rồi. Cái này nói đùa gì vậy, chúng ta còn cần hắn lão nhân đến thu xếp hết thảy đâu rồi, lão nhân ra ông ta thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Vương Mãnh cũng không tin là bọn hắn đem Tôn lão người mất rồi, cho nên nhịn không được nói ra. Bất kể như thế nào, chúng ta tìm một chút. Yến Thập Tam thập phần bất đắc dĩ, không hiểu nổi vì cái gì tông chủ hội phân phối một người như vậy, vội tới bọn hắn dẫn đường. Yến Thập Tam ba người bọn họ hết cách rồi, đành phải một đường quay trở lại tìm Tôn lão người, nhưng là, Tôn lão người không thấy rồi. Lần này, lại để cho Yến Thập Tam ba người đều trợn tròn mắt, Yến Thập Tam ba người bọn họ đành phải nhận mệnh rồi, đành phải tiếp tục tìm Tôn lão người. Đến cuối cùng, Yến Thập Tam ba người bọn họ không chỉ là đem cái này 200-300 dặm rộng đích địa phương tìm lần, tự là thần linh thành những thứ khác đường đi kiến trúc tìm khắp lần, đều không có gặp Tôn lão người bóng dáng. Bọn hắn trọn vẹn tìm 2 ngày, Tôn lão người đều không gặp bóng dáng. Cái này cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Vương Mãnh không khỏi phàn nàn nói, chúng ta là muốn lão nhân gia ông ta đến lộ, hiện tại ngược lại tốt, lão nhân gia ông ta chính mình không biết núp ở chỗ nào tiêu dao, đem chúng ta ném đến nơi đây. Dài như vậy bối phận, cũng quá không chịu trách nhiệm đi à nha. Được rồi, chúng ta trước ở xuống đây đi, dùng ta xem lão nhân gia ông ta sẽ không lạc đường, hắn khả năng có chuyện gì đã đi ra, đến lúc đó hắn sẽ tìm tới chúng ta. Yến Thập Tam cũng không thể tránh được, đành phải như vậy. Yến Thập Tam trong lòng cũng hiểu được Tả Môn, tông chủ như thế nào hội chỉ định Tôn lão người vội tới bọn hắn dẫn đường đâu rồi, vấn đề này thật sự là có chút không đáng tin cậy. Hắn làm không rõ ràng tông chủ là thế nào một cái ý nghĩ. Cuối cùng, Yến Thập Tam bọn hắn lại nhớ tới cái kia khối đất trống, Yến Thập Tam bọn hắn tìm thoáng một phát, đã tìm được một khối hơn 10 mẫu quảng không có người chiếm lấy đất trống. Vương Mãnh tự nói ra, đi, chúng ta tự tại trong sơn cốc này ở xuống đây đi. Nói xong, Vương Mãnh lấy ra bản thân cổ lâu. Chu Yên CV. Com. Chậm đã, nơi này là chúng ta đã tuyển địa phương tốt rồi. Ở thời điểm này không biết ở đâu toát ra 5-6 người trẻ tuổi tu sĩ, một bộ ngạo mạn bộ dáng, bên trong một cái tu sĩ lạnh lùng nói. Yến Thập Tam ba người bọn họ nhìn nhau liếc, cái này rõ ràng là bọn hắn trước chọn chúng, cái này mấy tên tiểu tử là từ đâu xuất hiện. Vương Mãnh chính muốn nổi đóa, Yến Thập Tam lôi kéo hắn, nhàn nhạt nói, chúng ta đổi một chỗ. Nói xong cũng đi. Sau đó Yến Thập Tam ba người bọn họ, tại một cái ngọn núi bên trên chọn chúng một khối đất trống, mà cái này 5-6 người tu sĩ lại xông ra, còn nói thêm, cái địa phương này chúng ta cũng là trước coi trọng. Cái lúc này, Yến Thập Tam tự nhìn lấy bọn hắn 5-6 người. Nói ra, các ngươi là môn phái nào hay sao? Yến Bắc Thế Gia. Cái này 5-6 người trẻ tuổi tu sĩ một người trong tu sĩ ngạo nghễ nói. Yến Thập Tam nghe xong lời này, chính là do nở nụ cười, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, nói ra, như thế nào? Các ngươi Yến Bắc Thế Gia thuần túy là bới móc có phải hay không? Hừ, đúng thì thế nào? Bên trong một cái Yến Bắc Thế Gia đệ tử ngạo nghễ nói, chúng ta Yến Bắc Thế Gia tự là tìm các ngươi Vãn Vân Tông phiền toái, các ngươi Vãn Vân Tông lại có thể như thế nào đây? Hừ, chỉ bằng các ngươi chính là ba người. Chúng ta Yến Bắc Thế Gia lúc này đây thế nhưng mà đến rồi vô số cường giả, thiếu chủ của chúng ta bọn hắn sau đó đi ra, muốn niết chết ba người các ngươi người, tự cùng bóp chết ba con kiến đồng dạng, đánh chết bọn hắn. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nhìn trước mắt 5-6 vị Yến Bắc Thế Gia đệ tử, sau đó rất ôn nhu nói. Tiểu tử, đại gia phát hỏa. Vương Mãnh tự là chờ Yến Thập Tam những lời này, hét lớn một tiếng, thoáng cái tự tế ra 5-6 kiện bỏ binh. Đuổi giết hướng mấy vị này Yến Bắc Thế Gia đệ tử. Mà Trái Hoa cũng không nói hai lời, bọ giày chiến y lập tức mặc vào, ngăn tại Yến Thập Tam phía trước, thoáng cái dùng bảo thuẫn đem cách Yến Thập Tam. Gần đây hai cái Yến Bắc Thế Gia đệ tử nện té trên mặt đất. Oanh một hồi hỗn loạn, tại thời gian nháy con mắt, 5-6 vị Yến Bắc Thế Gia đệ tử bị Vương Mãnh, cùng Trái Hoa giết được bò đều bò không, toàn thân vết thương chồng chất. 5-6 vị Yến Bắc Thế Gia đệ tử tuy nhiên đạo hạnh không tệ, nhưng là... Vương Mãnh cùng Trái Hoa hai người đạo hạnh rất tốt, trên người bọn họ bảo vật, không phải mấy vị này Yến Bắc Thế Gia đệ tử có khả năng có được. Một hồi hỗn loạn, kinh động đến không ít chung quanh tu sĩ, lúc này, không ít tu sĩ đều tại xa xa quan sát, một cái là Vãn Vân Tông, một cái là Yến Bắc Thế Gia, bọn hắn đều không muốn đi dính vào như vậy phong ba, chỉ là ngốc ở một bên xem náo nhiệt mà thôi. Mấy vị này Yến Bắc Thế gia đệ tử nằm trên mặt đất là một hồi thống khổ buồn bã gờ gờ à. Yến Thập Tam ngồi xổm người xuống đi, cười cười nói ra, Yến Bắc Thế gia rất hung hăng càn quấy sao? Không chỉ nói các ngươi cái này mấy cái tôm tép nhãi nhép, tự tính toán các ngươi Yến Bắc Thế gia thiếu chủ dám tìm lão tử phiền toái, lão tử đều chém xuống đầu lâu của hắn. Hôm nay ta tâm tình không tệ, tự không giết các ngươi, có xa lắm không tự cút cho ta rất xa. Nói xong, Yến Thập Tam một cước bay lên, phanh, một tiếng, đem dưới chân Yến Bắc Thế gia đệ tử hung hăng địa đá xuống đi. Phanh, phanh, phanh, Yến Thập Tam liền bay lên mấy cước, đem nằm trên mặt đất sở hữu Yến Bắc Thế gia đệ tử đều đá xuống ngọn núi đi. Chỉ thấy cái này mấy cái Yến Bắc Thế gia đệ tử, như từng khỏa lưu tinh đồng dạng bay đến chân trời, thậm chí nghe được a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, có người rớt xuống thâm cốc ở bên trong đi. Nhìn thấy tình huống như vậy, xem náo nhiệt tu sĩ đều không dám nói cái gì, tại đây một mảnh đất trống sơn lĩnh bên trên ở lại tu sĩ, đa số là tán tu, bất luận là Vãn Vân Tông, hay vẫn là Yến Bắc Thế gia, bọn hắn đều không muốn đi gây. Tốt rồi, chúng ta thì ở lại đây a. Xử lý mấy vị này Yến Bắc Thế gia đệ tử về sau, Yến Thập Tam cười cười nói ra. Lam cô nương cũng tới. Chỉ thấy Lam Vũ Yến tại này tòa đỉnh núi bên trên là trúc có một tòa trang viên, chiếm diện tích có phần quảng, thập phần thanh nhã. Xem ra đây là Lam Vũ Yến tùy thân bảo vật. Vừa vặn ta là xuất quan, có một cái danh ngạch vẫn chưa có người nào tuyển, cho nên ta đã tới rồi. Lam Vũ Yến dáng tươi cười tươi mát, xem lại để cho người rất thoải mái. Nàng tại Yến Thập Tam trước mặt thật là yêu cười, hơn nữa, dáng tươi cười rất ngọt. Lam Vũ Yến sau lưng có một vị lão giả, chỉ thấy vị lão giả này là huyết khí chờ mình lăn, xem xét đã biết rõ lão giả này thực lực rất cường đại. Lúc này Lam Vũ Yến hướng Yến Thập Tam bọn hắn giới thiệu nói ra, Yến huynh, vị này chính là chúng ta triều tịch thánh địa nguyên lão một trong bạch lão, khó trách lão giả này là huyết khí trùng thiên, thâm bất khả chắc, nguyên lai là triều tịch thánh địa nguyên lão, cái này bạch lão còn gọi là bạch giang hà, nhìn thấy Yến Thập Tam chi về sau, mỉm cười nói, Yến tiểu hữu đại danh, lão phu đã là vang danh. Yến Thập Tam không mặn không nhạt nói, không dám, tiểu tử cuồng vọng mà thôi, chưa đủ vi đạo. Khó với cùng triều tịch thánh địa kiệt xuất đệ tử so sánh với. Bạch Giang Hà cũng không thèm để ý, vừa cười vừa nói, xem ra Yến tiểu hữu đối với triều tịch thánh địa vẫn có lấy rất lớn hiểu lầm. Không vội, Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa chính là đồng tông, nguyệt cả ngày lâu, một ngày nào đó là hiểu lầm thích giải. Bạch Giang Hà chính là một đại thánh địa nguyên lão, có thể nói là quyền cao chức trọng, mà Yến Thập Tam chính là Vãn Vân Tông đệ tử. Hắn như thế đại nhân vật vậy mà đối với Yến Thập Tam như thế thân hòa, điều này thật sự là lại để cho người có chút khó với tin tưởng, bất luận cái gì ngoại nhân thấy như vậy một màn, chỉ sợ đều sẽ cảm giác được không thể tin. Yến Thập Tam cười cười, đối với như vậy cũng từ chối cho ý kiến. Các ngươi người trẻ tuổi tâm sự, lão phu còn có việc. Bạch Giang Hà cũng không quấy rầy Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến cùng một chỗ, vừa cười vừa nói, sau đó rời đi rồi. Bạch lão cùng cốc trưởng lão thực sự không phải là nhất mạch. Huống chi, bạch lão Lý Niệm càng cùng sư phụ ta tiếp cận. Lam Vũ Yến minh bạch Yến 13 cùng triều tịch thánh địa có rất lớn hiểu lầm, việc này đều là dùng cốc áo gai mà lên, cho nên, Lam Vũ Yến đối với Yến Thập Tam giải thích nói. Lam Vũ Yến chính là triều tịch thánh địa tương lai thánh nữ, có khả năng hội kế thừa triều tịch thánh địa y bát, tại trước mặt người khác vẫn là không giả nhan sắc, bất quá, tại Yến Thập Tam trước mặt lại có vẻ nhẹ nhõm tự tại, lộ ra chân thật chính mình. Xem ra, Lam cô nương là đạo hạnh tiến nhanh. Yến Thập Tam không nói chuyện này, vừa cười vừa nói, không chỉ nói là tương lai, hiện tại ngươi tựu đã được đến tông môn để trọng, ngươi đây là con đường vô lượng, đây là đa tạ ngươi. Lam Vũ Yến không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào, tươi mát khả nhân, lại để cho người nhìn xem tựu thoải mái, nói ra, ngươi nói không sai, vấn đề đích thật là xuất hiện, tiên âm ngọc đằng phía trên, ta dựa theo phương pháp của ngươi, hiện tại đã là đem triều tịch tam thần chú diễn biến đã đến cực hạn, đạo hạnh đã có rất lớn đột phá, đã bước vào đại thần thông cảnh giới. Chúc mừng, ngươi cái này không hổ là triều tịch thánh địa thiên tài, khó trách năm đó mọi người đều nói ngươi có thể cùng sư phụ ta đánh đồng, ngươi vị này triều tịch thánh địa nữ thiên tài, chính là tên đến thực quy. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, Lam Vũ Yến vừa nặng quy nhớ năm đó thiên tài, cho nên, lại một lần nữa đã nhận được triều tịch thánh địa coi trọng. Vốn, tại trước kia Lam Vũ Yến tự là triều tịch thánh địa đệ nhất thiên tài, về sau nàng đạo hạnh trệ chậm lại, đạo hạnh mới có thể ẩn ẩn bị Kỳ Ngọc Long đuổi theo xu thế. Khiến cho nàng tại triều tịch thánh địa thanh danh cùng địa vị rớt xuống ngàn trượng, tông môn một ít lão nguyên bắt đầu nhìn không tốt nàng. Nhưng, trước đó lần thứ nhất Yến Thập Tam giúp nàng giải quyết tiên âm ngọc đằng, vấn đề, vốn là thiên tài nàng tu luyện thoáng cái là đột nhiên tăng mạnh, vài năm lắng đọng, tại tăng thêm tiên âm ngọc đằng diễn hóa, Làm cho nàng vậy mà tại ngắn ngủn 2 năm thời gian ở trong đem triều tịch thánh địa, mạnh nhất triều tịch tam thần luyện đã đến cực hạn, cái này lại để cho Vãn Vân Tông sở hữu nguyên lão đều thất kinh, cho nên, cái này lại để cho triều tịch thánh địa, cao tầng lại một lần nữa đem chú ý lực chuyển rời đến Lam Vũ Yến trên người. Cái gì nữ thiên tài? Lam Vũ Yến cũng không tự đắc, cười lắc đầu nói ra, nếu như không phải Yến huynh hùng hồn tương trợ, ta chỉ sợ hay vẫn là nửa bước không tiến, nói không chừng hiểu ý sinh ma chướng, từ nay về sau nửa bước khó đi, khốn đốn tại trước kia cảnh giới. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, cái này cũng không dám nói là công lao của ta, nếu như không phải ngươi thiên phú hơn người, cái con kia sợ ta giúp ngươi giải quyết cái này vấn đề, cũng không có biện pháp giúp ngươi đạo hạnh tiến nhanh. Yến Thập Tam hắn lời này cũng không phải khiêm tốn, là ăn ngay nói thật. Mặc dù nói Lam Vũ Yến bị tiên âm ngọc đằng, vấn đề này khó khăn, nhưng là, nếu như thiên phú của nàng không được tộc, tự tính toán hắn giúp nàng giải quyết tiên âm ngọc đằng, vấn đề, nàng đạo hạnh cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Tại Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến nói chuyện chi về sau, Vương Mãnh đem Trái Hoa kéo qua một bên, Trái Hoa là cái người thành thật, ngay từ đầu không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng, sau đó Vương Mãnh đối với hắn nháy mắt ra hiệu, lấy ánh mắt xem Yến Thập Tam, lại xem Lam Vũ Yến. Một bộ mập mờ thần thái, Trái Hoa giờ mới hiểu được Vương Mãnh dụng ý, cho nên cũng tự cùng Vương Mãnh ngốc ở một bên. Bên Trái Hoa trong mắt xem ra, bọn hắn có lẽ ngốc ở một bên, không muốn quấy rầy Yến sư đệ cùng triều tịch thánh địa thánh nữ nói chuyện yêu đương. Vị này chính là Yến Thập Tam Yến huynh. Tại Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến đàm được chính hoan thời điểm, một cái cao cao gầy teo người trẻ tuổi đi tới, người trẻ tuổi này là hai mắt sông doanh, thập phần hữu thần. Hắn một tiến lên đây, tự thật sâu hướng Yến Thập Tam chắp tay. Đúng là, ngươi là, đột nhiên như vậy một người tuổi còn trẻ tu sĩ tiến lên đây, hắn Yến Thập Tam không khỏi ngơ ngác một chút, hắn cũng không nhận ra trước mắt người trẻ tuổi này. Sư đệ, hắn tự là mấy năm trước bán cho ngươi cá ngao thái hư, chính là cái người kia. Cái lúc này Vương Mãnh cùng Trái Hoa cũng đi tới, Trái Hoa thấp giọng nhắc nhở Yến Thập Tam nói ra. Trái Hoa một nhắc nhở như vậy, Yến Thập Tam nhìn kỹ lại, đây thật là năm đó người trẻ tuổi kia, hiện tại hắn hai mắt càng có thần thái rồi. Xem bộ dáng, hắn đạo hạnh càng sâu rồi. Yến Thập Tam không khỏi nhìn qua lên trước mắt người trẻ tuổi này, nói ra, nguyên lai là đạo hữu nha, còn có sự tình. Người trẻ tuổi này thật sâu hướng Yến Thập Tam cúi đầu, rất trịnh trọng địa hành một cái đại lễ, nghiêm túc nói ra, tại hạ Dương Trường Hà, bây giờ là Thương Tùng giáo đệ tử, có một chuyện, tiểu đệ muốn cầu Yến huynh. Người họ Dương nha. Yến Thập Tam nhìn trước mắt Dương Trường Hà, không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, cá ngao thái hư chủ nhân cũng là họ Dương. Linh lung cổ hướng bất hủ thiên tôn, nghịch thiên vô cùng, cá ngao thái hư, chính là hắn luyện tạo ra đến. Đúng vậy, tiểu đệ đúng là họ Dương, tổ tông có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời điểm. Dương Trường Hà rất cung kính nói, Yến Thập Tam khẽ gật đầu một cái nói ra, ngươi là muốn hồi ngươi tổ bí truyền phi hành bảo vật là A. Dương Trường Hà chăm chú lại thành khẩn nói, không dám giấu giếm Yến huynh, tiểu đệ đích thật là có ý thứ này. Tiểu đệ cũng minh bạch, năm đó giá cả là không thể nào chuộc đồ thứ này. Nhưng, cái này cuối cùng là tiểu đệ vật gia truyền. Năm đó tiểu đệ là muốn bái nhập Thương Tùng giáo, đạo hạnh thiển hơi có chút, cho nên cần huyết tủy mua sắm bồi nguyên đan dùng làm vượt qua ải, cho nên mới phải trông nom việc nhà bí truyền bảo vật bán đi. Tiểu đệ hy vọng, ngày khác tiểu đệ có cái kia năng lực, có được đầy đủ huyết tủy chi về sau, Yến huynh có thể không cho ta một cái mua hồi bảo vật này cơ hội. Dương Trường Hà cũng minh bạch, muốn mua hồi cá ngao thái hư ít nhất phải dùng thiên tôn cấp bậc huyết tủy, đến lúc đó, tự tính toán hắn có nhiều như vậy huyết tủy, Yến Thập Tam không bán, hắn cũng không thể tránh được, cho nên, hắn hy vọng Yến Thập Tam về sau có thể cho hắn một cái cơ hội như vậy, thứ đồ vật đều bán đi rồi, huynh đệ của ta không bán hồi cho ngươi cũng được nha. Vương Mãnh cũng là không khỏi nói ra, hắn cũng minh bạch cá ngao thái hư, huyền diệu. Dương Trường Hà cũng biết không bán hồi cho hắn cũng là hợp lý, quản chi tương lai hắn có được đầy đủ huyết tủy, hắn không khỏi thần sắc buồn bã, nói ra, cái này ta cũng minh bạch, chỉ có thể trách ta không nhìn được tổ truyền chi bảo, hẹn với tổ tiên. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, cũng không phải là không thể được, chờ ngươi có đầy đủ huyết tủy, ta sẽ xem xét thoáng một phát, đến lúc đó ta có thể đem nó bán hồi cho ngươi. Hắn trong lòng không khỏi có chút cảm khái, năm đó nghịch thiên vô cùng bất hủ thiên tôn cũng đã tan thành mây khói rồi, hắn lại còn sống, nhưng lại gặp được hắn không biết bao nhiêu đời, thay hậu nhân, điều này thật sự là tạo hóa, trêu người. Tiểu đệ vô cùng cảm kích, Yến huynh ân đức, tiểu đệ không dám quên. Dương Trường Hà không khỏi thật sâu cúi đầu. Hắn cũng minh bạch, giống như vậy cấp bậc bảo vật, tự coi như người có tiền, cũng mua không được. Yến Thập Tam đáp ứng tương lai có thể bán hồi cho hắn, đã là rất đại độ rồi. Lam Vũ Yến cũng không khỏi tán thưởng nói, Yến huynh lồng ngực, thật sự là không phải đời ta không thể và, như thế trọng bảo, lại có thể như thế phong nhẹ vân đạm đợi chi. Lam Vũ Yến bái kiến Yến Thập Tam cá ngao thái hư, nàng minh bạch, cái này cấp bậc phi hành bảo vật, có tiền cũng mua không được. Ha ha, Dương huynh đệ, chúng ta qua một bên tâm sự đi. Vương Mãnh một thanh đáp qua Dương Trường Hà, sau đó đối với Lam Vũ Yến nói ra, Lam cô nương, người theo ta huynh đệ chậm rãi trò chuyện, hắc, người đình viện bên cạnh đất trống cho ta mượn sử dụng, chúng ta ở chỗ này phóng cổ lâu. Có thể. Lam Vũ Yến mỉm cười gật đầu, tự nhiên hào phóng địa đối với Yến Thập Tam nói ra, Yến huynh không ngại, tiến hàn xá nghỉ ngơi như thế nào. Lúc này, Vương Mãnh là dốc sức liều mạng đối với Yến Thập Tam nháy mắt ra hiệu, một bộ tác hợp Yến Thập Tam chuyện tốt bộ dáng, cái này lại để cho Yến Thập Tam là dở khóc dở cười, hắn hiểu được Vương Mãnh thằng này đem sự tình muốn đi nơi nào. Nhưng, hắn cũng không cự tuyệt tuyệt, cùng Lam Vũ Yến tiến vào đình viện. Hắc, ta nói đúng a, triều tịch thánh địa thánh nữ đối với huynh đệ chúng ta có ý tứ. Chờ Yến Thập Tam cùng Vương Mãnh sau khi đi vào, Vương Mãnh dương dương đắc ý nói. Trái hoa tao liễu tao đầu, trung thực nói, ta cũng hiểu được có chút là, trước kia Lam cô nương giống như không thích nói chuyện, nàng cùng Yến sư đệ cùng một chỗ, lời nói hình như là tương đối nhiều. Cái này ngươi tự không hiểu, cái này gọi là yêu, hiểu không? Vương Mãnh đắc ý nói đạo. Sau đó tế lên một tòa cổ lâu, rơi vào Lam Vũ Yến đình viện bên cạnh, chỉ thấy cái này cổ lâu có 3 tầng cao, cũng có chút đại khí, đây là Vương Mãnh sư phụ hắn ban cho hắn bảo vật, tùy thân hàn xá. Vị này Dương đạo hữu, không có việc gì, đi vào ngồi một chút như thế nào? Dương Trường Hà có chút quăng trái hoa khẩu vị, trái hoa mời Dương Trường Hoa đi vào. Dương Trường Hoa nghĩ nghĩ, nói ra, ta là ở chờ sư môn tới, hiện tại cũng không có hắn sự tình. Lam Vũ Yến vừa cười vừa nói, Yến huynh ý tứ ta minh bạch. Đến nơi đây triều tịch thánh địa không chỉ ta một người, tông môn đến rồi không ít người, bất quá, ta không muốn cùng bọn hắn sống chung một chỗ, lúc này đây chủ sự nguyên lão so sánh thân cận tại cốc trưởng lão nhất mạch. Cái này có chút ý tứ. Yến Thập Tam cũng không kinh ngạc, bất kỳ một cái nào môn phái, đều có quyền thế chi tranh, tự như Mẫn Ưng cùng tông chủ đồng dạng, bất quá, Mẫn Ưng rõ ràng không phải Lục Không Ông đối thủ. Lam Vũ Yến cũng không tránh Yến Thập Tam, nói ra, cùng Yến huynh nói cũng không sao cả. Cốc trưởng lão tại triều tịch thánh địa lực ảnh hưởng hay vẫn là rất lớn. Tuy nhiên một bộ phận nguyên lão cũng không phải trực tiếp đứng tại nàng bên này, nhưng, đối với nàng cường ngạnh phong cách hay vẫn là rất tán thưởng, cho nên, tông môn ở trong, có nguyên lão coi được cốc trưởng lão. Như nàng ngu xuẩn như vậy. Khó thành đại sự. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra. Lam Vũ Yến nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, triều tịch thánh địa cũng hy vọng có một ngày có thể quật khởi cường đại, cho nên... Một ít nguyên lão hy vọng có một cái càng mạnh hơn nữa ngạnh thánh chủ thống lĩnh, triều tịch thánh địa, đây là một ít nguyên lão thưởng thức cốc trưởng lão nguyên nhân, huống chi, cốc trưởng lão đạo hạnh cũng hoàn toàn chính xác không tầm thường, tuy nhiên không bằng sư phụ ta, nhưng, cũng đã đạt tới thông thiên cảnh giới. Chính là vì một ít nguyên lão trầm mặc, cốc trưởng lão tại Vãn Vân Tông lôi kéo không ít tầng giữa, tự là triều tịch thánh địa một ít bàng chi môn phái cùng cốc trưởng lão, cũng đi được rất gần. Nếu như không phải sư phụ ta tại vị này đưa ngồi thật lâu, căn cơ vững chắc, chỉ sợ, cốc trưởng lão đã sớm dục dịch rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện như vậy, Yến Thập Tam thấy nhưng không thể trách, trong tông môn bộ tranh chấp, cái đó một đại môn phái đều có. Huống chi, năm đó triều tịch thánh địa đã từng bị Vãn Vân Tông siêu việt, với tư cách chủ tông, lại bị bàng chi siêu việt, cái này lại để cho triều tịch thánh địa siêu việt, triều tịch thánh địa khẳng định có rất lớn áp lực, cái này khó trách triều tịch thánh địa. Một ít nguyên lão hy vọng có một cái càng mạnh hơn nữa ngạnh người đến thống lĩnh, triều tịch thánh địa. Cho nên, cốc áo gai chủ trương đả kích Vãn Vân Tông. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, minh bạch triều tịch thánh địa một ít nguyên lão nghĩ cách, nói ra, hoặc là nói, Vãn Vân Tông hoàn toàn nhập vào triều tịch thánh địa trong. Như vậy, triều tịch thánh địa thực lực đích thật là gia tăng không ít. Mẫn Ưng lên đài đương tông chủ, cái kia đích thật là không tệ khôi lỗi. Lúc này, Yến Thập Tam hoàn toàn minh bạch cốc áo gai năm đó ý định. Cũng minh bạch triều tịch thánh địa một ít nguyên lão nghĩ cách. Chỉ sợ, Lục Không Ông năm đó cũng là nhìn thấu rồi, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy không có hành động, chỉ là có chỗ kỵ mà thôi. Lúc này đây Mẫn Ưng một bước đi nhầm, Lục Không Ông có thể nói là ra tay như lôi đình, thoáng cái tận diệt Mẫn Ưng tại Vãn Vân Tông ảnh hưởng. Hai phái đồng xuất nhất mạch, Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa tu tốt cũng không phải là không có khả năng. Lam Vũ Yến nghiêm túc nói ra, những chuyện này, có thể nói là triều tịch thánh địa cao tầng thái độ. Nhưng Lam Vũ Yến không e dè cùng Yến Thập Tam nói. Yến Thập Tam nhìn xem Lam Vũ Yến, mỉm cười, nghiêm túc nói ra, cái này không tại ở chúng ta Vãn Vân Tông, mà ở tại triều tịch thánh địa. Ta Vãn Vân Tông quật khởi, ai cũng không thể ngăn cản, nếu không, không nói Vãn Vân Tông tông chủ, ta sẽ cái thứ nhất đối với Triều Tịch Thánh Địa động thủ. Ai đối với ta bất lợi, ta tuyệt đối sẽ có biện pháp giết chết hắn, mặc kệ hắn cái gì xuất thân, thân phận gì. Ta là nhìn không thấu ngươi, ngươi càng ngày càng thần bí rồi. Lam Vũ Yến nhìn qua Yến Thập Tam, không khỏi cười khổ một cái, nói ra, mọi người đều nói ngươi đạo căn cùng thiên phú lưỡng phế, nhưng, làm được sự tình, lại chỉ sợ những người khác làm không được. Cưỡng đoạt tám thất bảo tàng, đem ra sử dụng Trương Đông Lăng, hiện tại luyện ra cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan. U Dương sư tổ hắn lấy được cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan, hắn suốt 3 ngày 3 đêm không ngủ, nếu như không phải theo Vãn Vân Tông lấy được thứ này, hắn đều sẽ không tin tưởng trên đời có người có thể luyện ra cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan. Đối với Triều Tịch Thánh Địa, có thể hướng Vãn Vân Tông lấy được cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan, Yến Thập Tam không kỳ quái, cái này chỉ sợ là Lục Không Ông ý tứ, cho Triều Tịch Thánh Địa truyền lại lấy một cái tín hiệu. Lam Vũ Yến nghiêm túc nói ra, Yến huynh, kỳ thật một ít nguyên lão có chút tâm tư, chỉ sợ có chút nguyên lão muốn nắm ngươi luyện cửu chuyển đỉnh cấp bồi nguyên đan, hoặc là, cái này là hai chúng ta phái tu tốt cơ hội, thái độ không tại ở ta, mà ở tại các ngươi Triều Tịch Thánh Địa. Thẳng thắn nói, không giết chết cốc áo gai, ta sẽ không cùng các ngươi Triều Tịch Thánh Địa xâm nhập hợp tác. Lại để cho một cái có thể hại tính mạng của ta địch nhân cường đại, cái này không là phong cách của ta. Yến Thập Tam cười cười, cùng Lam Vũ Yến nói chuyện, hắn không có gì tốt cấm kỵ. Lam Vũ Yến cũng không khỏi chịu trầm mặc, cốc áo gai cuối cùng là Triều Tịch Thánh Địa đại trưởng lão, tự tính toán Yến Thập Tam có thủ đoạn giết chết nàng. Nhưng, Vãn Vân Tông cùng Triều Tịch Thánh Địa hai phái chỉ sợ khó với lại cùng tốt. Yến Thập Tam thái độ cứng rắn, Lam Vũ Yến không hề đàm việc này, hàn huyên phương diện khác sự tình, cuối cùng là cho tới thần linh cấm địa sự tình, trò chuyện đến nơi này một lần săn giết nguyên linh sự tình. Lam Vũ Yến lúc này đây đến, cũng là vì lột xác mệnh hồn, Lam Vũ Yến huyết thống rất cao cấp, bất quá, mệnh hồn là so sánh bình thường một điểm. Lam Vũ Yến mệnh hồn là Bích Ngọc Đằng, nhưng thật ra là không tệ mệnh hồn, bất quá, cùng nàng cường đại huyết thống tương so với. Tự không xứng đôi rồi, cho nên, nàng mượn một cơ hội này đến lột xác mệnh hồn, đi vào săn giết nguyên linh, chừng nào thì bắt đầu. Nói tới việc này, Yến Thập Tam lại hỏi. Lam Vũ Yến lắc đầu nói ra, thời gian còn không có định ra đến, hiện tại việc này là do mấy cái đạo tổ truyền thừa môn phái chủ trì, giống như Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình còn chưa tới. Dạ Minh Hoàng Đình, Yến Thập Tam không khỏi kinh ngạc, Dạ Minh Hoàng Đình, Yến Thập Tam nghe Trái Hoa bọn hắn đã từng nói qua. Dạ Minh Hoàng Đình, chính là đạo tổ truyền thừa đại môn phái, bọn hắn thủy tổ là một đời vô thượng đạo tổ Dạ Minh đạo tổ. Cho nên, Dạ Minh Hoàng Đình tổ bao hàm sâu đậm, đại môn phái đều không muốn đắc tội bọn hắn. Nói cho Yến Huynh một tin tức, Yến Huynh cẩn thận một chút. Lam Vũ Yến thấp giọng nghiêm túc nói ra, sư phụ ta đạt được một cái cơ mật tin tức, nghe nói Dạ Minh Hoàng Đình cùng Thang Cốc Hạo gia đã mang đến tổ binh. Hai thanh tổ binh giá lâm. Yến Thập Tam nghe nói như thế, không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Hắn đời trước bái kiến tổ binh, biết đạo tổ binh ý vị như thế nào, thứ này, quá nghịch thiên, đây là một đời đạo tổ luyện tạo bổn mạng bảo binh, là vô địch đồ vật, tổ binh vừa ra, có thể chảm bát hoang. Hiện tại thoáng cái hai kiện tổ binh giá lâm, đây tuyệt đối là thiên chuyện đại sự. Chẳng lẽ Dạ Minh Hoàng Đình cùng Thang Cốc Hạo gia muốn đánh thần linh cấm địa hay sao? Yến Thập Tam cũng không khỏi giật mình nói. Lam Vũ Yến lắc đầu nói ra, chuyện này, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng, lưỡng đại môn phái đều không có để chuyện này. Hoặc là, bọn hắn cũng không cùng chúng ta đi cùng một chỗ, cầm tổ binh mà đến người, cũng không phải là vì săn giết nguyên linh, bọn hắn hoặc là có những cái nhiệm vụ khác. Yến Thập Tam không khỏi ung dung địa muốn, hai kiện tổ binh giá lâm nha, Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn mưu thần linh cấm địa ở trong mỗ một ít gì đó hay sao? Yến Huynh đang suy nghĩ gì? Lúc này Lam Vũ Yến nói ra, Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại. Lúc này Lam Vũ Yến ly hắn rất gần, vừa rồi bọn hắn nói nhỏ thời điểm, Lam Vũ Yến không sai biệt lắm là ghé vào lỗ tai hắn nói nhẹ, một hồi mùi thơm theo Lam Vũ Yến trên người truyền đến, nàng cái kia mới thanh tú lệ nhan cho lại để cho người chăm xem không chán, thập phần nén lòng mà nhìn xem lần hai, người cười tựa như một ly trà, ngọt trong lòng chậm rãi tràn ra. Yến Thập Tam nhìn xem Lam Vũ Yến, không khỏi khen. Lam Vũ Yến không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, đích thật là đẹp mắt, ngọt tách ra. Nàng nhẹ nhàng mà lũng lũng tai trước tóc đen, nói ra, so về sư phụ ngươi Chu cô nương kinh diễm đến, ta chỉ là tục tư mà thôi. Thần thái của nàng tự tại, cũng không tự ti. Yến Thập Tam cười cười, chậm rãi thưởng thức Lam Vũ Yến dáng tươi cười, mà Lam Vũ Yến cũng là tự nhiên hào phóng, tùy ý hắn thưởng thức. Ngày hôm sau, Vương Mãnh chạy tới, hắn là lớn tiếng nói, huynh đệ, đi, ta chỉ dương huynh đệ nói, tại đây thần linh thành có rất nhiều lão điếm, hắc, ngươi mang chúng ta đi đào một đào. Xem có thể hay không đào đến bảo vật. Vương Mãnh thằng này lại là mộng tưởng hão huyền rồi, muốn cho Yến Thập Tam đào đến một ít kinh thế bảo vật. Yến Thập Tam là giờ khóc giờ cười, thế gian ở đâu có nhiều như vậy tiện nghi sự tình, hắn vốn không muốn đi, nhưng là, Vương Mãnh tự là không chịu, Yến Thập Tam hết cách rồi, đành phải đồng ý. Cuối cùng, Yến Thập Tam, Lam Vũ Yến, Trái Hoa, Vương Mãnh còn có Thương Tùng giáo Dương Trường Hà tổng cộng 5 người bắt đầu dạo phố, dục đào bảo vật. Đào bảo vật việc này, giảng chính là duyên phận, ở đâu có nhiều như vậy tiện nghi sự tình, Yến Thập Tam chỉ là chối từ bất quá, đành phải đi bóng bẩy mà thôi. Bọn hắn tại Thần Linh Thành đi dạo trọn vẹn một ngày, đều không có đào đến cái gì bảo vật. Tại trên đường trở về, đột nhiên, Thần Linh Thành trên bầu trời một cỗ vô địch khí tức tràn ngập, lập tức, huyết khí như mênh mông biển lớn đồng dạng, chấn áp 10 vạn dặm, bầu trời tối sầm lại, có cái gì thoáng cái che ở toàn bộ Thần Linh Thành. Thần Linh Thành tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời có một đầu cự long, toàn thân hắc ám, thân hình có ngàn dặm chi trưởng, lân giáp như sắt, long chảo như thần binh, một song long cánh mở ra, có thể che 3.000 dặm. Cự long phun ra nuốt vào lấy khủng bố vô cùng long tức, quét ngang vạn dặm. Dạ Minh Hoàng Đình thủ hộ long. Có người chứng kiến cái này cự long, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Dương Trường Hà chứng kiến cái này cự long, cũng không khỏi thất sắc, thì thào nói, thật cường đại cự long. Nghe đồn cái này đầu cự long ban đêm Minh Đạo Tổ nuôi con nuôi hắc giao, đã không biết sống bao nhiêu năm đầu rồi. Nghe đồn, nó chỉ thiếu chút nữa có thể hóa rồng rồi. Nó một mực đều tại Dạ Minh Hoàng Đình nội ngủ say, rất ít xuất hiện qua. Lúc này đây Dạ Minh Hoàng Đình như thế nào bắt nó mang đi ra rồi. Nhìn xem Dạ Minh Hoàng Đình hắc giao, Yến Thập Tam cười cười, cái này hắc giao hoàn toàn chính xác định rất nghịch thiên. Dương Trường Hà không có nói sai, nó là sắp hóa rồng rồi, bất quá, Yến Thập Tam cũng không kinh ngạc, cường đại hơn đồ vật hắn đều gặp. Hắn lai lịch rất lớn sao? Yến Thập Tam nhìn xem lão nhân này, lại hỏi. Lam Vũ Yến nhẹ gật đầu, nói ra, rất cường đại, chênh lệch một bước có thể thành nhân hoàng rồi, sống 5.000 năm lâu. Đã từng là Dạ Minh Hoàng Đình đệ nhất thiên tài, nghe đồn, hắn sớm nên trèo lên nhân hoàng rồi, đáng tiếc, hắn sinh không phải lúc, tại 4.000 năm trước gặp đạo tâm vô song cách nhân hoàng, cùng cách nhân hoàng một trận chiến, thua ở cách nhân hoàng trong tay, từ nay về sau không còn có người bái kiến hắn. Nghe nói, một trận chiến này thành lòng của hắn khảm, một mực vượt qua không qua. Nếu như hắn không bởi vì thua ở cách nhân hoàng trong tay, có người nói hắn có thể trèo lên nhân hoàng. Cách nhân hoàng, 4.000 năm trước nhất nghịch thiên nhân vật, dùng bình thường nhất mệnh hồn, bình thường nhất huyết thống trèo lên nhân hoàng, hắn là nghịch cải mệnh vận cùng nhân, hắn có một khỏa liền thời đại kia sở hữu thiên tài thán phục đạo tâm. Dạ Minh Hoàng Đình, lúc này đây đến rồi thiệt nhiều cường nhân. Yến Thập Tam như có điều suy nghĩ nói. Dạ Minh Hoàng Đình thoáng cái đến rồi nhiều như vậy cường giả, toàn bộ Thần Linh Thành đô chịu khiếp sợ. Bởi vì, mỗi một lần săn giết hành động, mỗi môn phái đều phái như vậy một hai cái nguyên lão giá lâm, còn lần này, Dạ Minh Hoàng Đình lại một hơi đến rồi hơn 300 vị cường giả, cái này lại để cho một ít môn phái bất an, cho nên, có chút lớn môn phái tự mình đến nhà, hỏi thăm việc này. Bất quá, chư đại môn phái rất nhanh đạt được Dạ Minh Hoàng Đình hồi phục, Dạ Minh Hoàng Đình sẽ có hai vị nguyên lão tham gia săn giết nguyên linh hành động, về phần những thứ khác Dạ Minh Hoàng Đình cao thủ, là gánh vác những nhiệm vụ khác mà đến. Cho nên, thỉnh chư đại môn phải yên tâm, cái này cùng săn giết nguyên linh hành động cũng không xung đột. Đạt được Dạ Minh Hoàng Đình cam đoan, chư đại môn phái cái này mới an tâm. Dù sao, Dạ Minh Hoàng Đình thoáng cái tự điều đến rồi nhiều như vậy cường giả, Dạ Minh Hoàng Đình không để cho một cách nói, bất kỳ một cái nào môn phái đều không an lòng. Yến Thập Tam bọn hắn về tới Lam Vũ Yến Đình Viện, Vương Mãnh bọn hắn không khỏi cảm thấy hứng thú địa thảo luận khởi Dạ Minh Hoàng Đình. Chuyện này đến, mà Yến Thập Tam cũng không nhiều nói. Chỉ là ngẫu nhiên chọc vào một câu mà thôi. Dương Trường Hà lời nói cũng không nhiều, bất quá, hắn cùng với Trái Hoa quan hệ rất tốt, xem ra, hai người bọn họ đều là tương đối ít lời nói người, cho nên, hai người bọn họ so sánh đầu cơ, hợp ý. Chờ Vương Mãnh cái này bắt quái bà nói xong Dạ Minh Hoàng Đình việc này chi về sau, Yến Thập Tam tự cười cười hỏi Dương Trường Hà, nói ra, Dương Huynh, các ngươi Dương gia còn có những người khác không? Nói đến đây sự tình, Dương Trường Hà không khỏi thần sắc buồn vã. Nói ra, lại để cho Yến Huynh chê cười, tiểu đệ vô năng, Dương gia đã là suy sụp, chỉ còn ta một người. Cho nên tiểu đệ đành phải đem tổ bí truyền cái kia một điểm chỗ ở địa bán quăng, đầu nhập Thương Tùng giáo, hy vọng có thể có một ngày trở về trọng trấn Dương gia. Người Dương gia trước kia hẳn là đại tộc A. Yến Thập Tam cũng không khỏi cảm khái, hắn biết rõ Dương Trường Hà tổ tiên, hơn nữa hắn nhận thức. Dương Trường Hà ảm đạm nói, đúng vậy, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, kỳ thật đã đến ta tổ phụ cái kia đồng lứa. Ta Dương gia kỳ thật cũng đã là chỉ có hơn 10 người tiểu gia tộc rồi. Đằng sau ta có hoàng chủ huyết thống, cho nên, cha ta hắn tại khi còn sống cho rằng, ta ta Dương gia ít nhất ra qua trưởng môn tông chủ, thánh chủ hoàng chủ cái này cấp bậc đích nhân vật. Nói đến đây, Dương Trường Hà không khỏi tự giễu địa cười cười, nói ra, bất quá, đây đều là thuộc về tổ tiên vinh quang, cùng hậu bối không quan hệ. Kỳ thật, chúng ta Dương gia đã không có gì truyền thừa, nghe nói hơn mấy bối còn có mấy môn công pháp có thể tu luyện, về sau có mấy vị trưởng bối đã chết tại ngoài ý muốn, đã đến cha ta cái này đồng lứa, đã không có gì tốt công pháp tu luyện rồi, chỉ là mấy môn bình thường công pháp. Lần trước bán cho Yến Huynh bảo vật là lưu lại duy nhất gia truyền chi bảo. Nếu như không phải bức tại bất đắc dĩ, ta cũng không nỡ bán. Yên tâm, về sau còn có lớn mạnh người Dương ra cơ hội. Vương Mãnh an ủi nói. Bất kỳ một cái nào môn phái cùng thế gia đều có suy sụp thời điểm, quản chi là cường đại trở lại môn phái, đều có một ngày hội suy sụp. Dương Trường Hà gia tộc là truyền thừa thật lâu xa, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ, truyền thừa đến bây giờ, suy sụp cũng không có cái gì kỳ quái. Các ngươi có không có một cái nào như tiểu vỏ rượu vật như vậy? Yến Thập Tam khoa tay múa chân thoáng một phát, cụ thể hình dung cái này đồ vật bộ dáng. Dương Trường Hà khẽ giật mình, nói ra, của ta thật có cái này đồ vật, Yến Huynh làm sao ngươi biết? Nói xong, hắn lấy ra một cái vỏ rượu này không lớn, rất cổ xưa, tựa hồ là vôi phôi chất, xem bộ dáng cái này như là một cái thổ sứ, là một kiện lão vật. Cái này rượu lâu năm đàn bên trong còn tràn đầy rượu ngon, đương Yến Thập Tam đẩy ra giấy dán thời điểm. Một hồi mùi rượu bay ra, nhà của ta nam nhân đều có một cái ham mê, đều yêu uống một ngụm, đặc biệt là nguy hiểm khẩn trương thời điểm, càng yêu uống một ngụm tăng thêm lòng dũng cảm. Trước kia cha ta nói đây là tăng thêm lòng dũng cảm rượu, cha ta còn nói, vò rượu này là ta Dương gia tổ tiên dùng qua, nhiều đời truyền thừa. Lão nhân gia ông ta còn nói, chiến đấu trước uống một hớp rượu là chúng ta Dương gia truyền thống, cho nên ta cũng có cái này nho nhỏ thị số. Một vò rượu ngon ở bên trong. Dương Trường Hà đều có chút không có ý tứ nói. Vương Mãnh cùng Trái Hoa bọn hắn cũng không khỏi mỉm cười, chiến đấu trước khẩn trương uống một hớp rượu, người như vậy còn thật hiếm thấy. Yến Thập Tam thoáng cái đem rượu ngon rửa qua rồi, Dương Trường Hà khẽ giật mình, nói ra, Yến Huynh, ngươi đây là... Yến Thập Tam không nói hai lời, thoáng cái thao khởi Dương Trường Hà tay phải, động tác rất nhanh, mở ra ngón tay của hắn, đem máu tươi dính tại vò rượu ở trong. Sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Trái Hoa đều bị Yến Thập Tam sợ hãi kêu lên một cái, bề bộn là hỏi đạo. Máu tươi nhỏ vào vò rượu ở trong về sau, Yến Thập Tam sở thủ quyết, miệng phun chân ngôn, quát to một tiếng nói, khai ông một tiếng, Yến Thập Tam thủ ấn đánh vào vò rượu bên trên thời điểm, vò rượu ở trong thoáng cái phún ra hào quang, toàn bộ vò rượu run rẩy, như sống đồng dạng, lúc này, chỉ thấy vò rượu ở trong là hỗn độn chìm nổi, giống như có một treo tinh hà tại vò rượu ở trong thai nghén đồng dạng. Vương Mãnh bọn hắn dò xét thủ vừa nhìn. Một cỗ bàng bạc như tinh hà khí tức đập vào mặt, bọn hắn cũng không khỏi chịu hoảng sợ. Bảo vật, ít nhất thiên tôn cấp bậc. Lam Vũ Yến là người biết nhìn hàng xịn, vừa thấy vò rượu bộ dáng này, không khỏi sợ hãi thán phục nói. Dương Trường Hà thoáng cái choáng váng, hắn uống ngàn vạn lần đích vò rượu, dĩ nhiên là một kiện kinh thiên bảo vật. Yến Thập Tam nâng cốc đàn đưa cho Dương Trường Hà, lẳng lặng yên nói ra, bảo vật này gọi, Lạc Thiên Quán, là của ngươi một vị tổ tiên dùng đầu lâu của mình. Luyện hóa mà thành truyền thế chi bảo, bất hủ thiên tôn cấp bậc, bởi vì là dùng tổ tiên của ngươi đầu lâu của mình luyện thành, chỉ có được ngươi Dương gia nhất mạch huyết thống nhân tài có thể kích hoạt. Truyền thế chi bảo, có một cái thần kỳ đặc tính, phải là luyện tạo người hậu đại mới có thể kích hoạt. Một vị thiên tôn, nhục thể của hắn tại khi còn sống là cường đại vô cùng, sau khi chết cũng đồng dạng có được khủng bố vô cùng lực lượng, cho nên, dùng một vị bất hủ thiên tôn đầu lâu luyện hóa một kiện bảo binh, trong đó uy lực thì cường đại vô cùng. Dương gia cái này Lạc Thiên Quán cường đại, không cần nói cũng biết, đây là một kiện lại để cho người thèm chảy nước miếng bảo vật, bất hủ thiên tôn bảo binh nha, hay vẫn là dùng